Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 22, thôn phệ mệnh tổ. Góc truyện audio.com. Sau khi thu phục Doanh Câu đại quân của Thái Nhất dễ dàng nắm lấy cương vực U Tuyền. Trong động phủ của Doanh Câu lúc này Thái Nhất đang ngồi trên vương tọa nhìn hướng Doanh Câu nói. Doanh Câu, ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Doanh Câu nghe vậy cung kính nói. Xin bệ hạ cứ hỏi. Thái Nhất bắt đầu hỏi. Ngươi nói thật cho ta biết, thật ra ở đây có bí mật gì? Doanh Câu sửng sốt một lát nói. Ý bệ hạ là ở đây có bí mật gì sao? Thần ở đây đã lâu lại không hề biết ở đây có bí mật gì cả. Thái Nhất nghe vậy cười nhạt một tiếng tiếp tục nói. Ngươi không cần giấu ta, trong số cương thi quy hàng ta cho người kiểm tra phát hiện có hơn 20 tổ tiên cấp cường giả, đó là chưa kể số bị giết trong. Lúc hỗn chiến, một khu vực hoang dã hẻo lánh lại không có nhiều U Tuyền, làm sao có thể sinh ra nhiều cương thi hùng mạnh như vậy được. Ngươi đừng cố che giấu nữa, nếu không đừng trách ta dùng biện pháp mạnh. Nghe thế Doanh Câu trầm mặc một lúc lâu rồi mới thở ra một hơi nói. Thưa bệ hạ, thật ra ở đây có một sơn động thần bí, cứ cách 90 năm một lần ở đó sẽ có một luồng khí đen phát ra tư dưỡng cho cương thi, làm cho tố chất cương thi tăng mạnh. Thần suy đoán rằng đó có thể là động phủ của cường giả thượng cổ nên đã từng tới đó thăm dò tầm bảo, nhưng đáng tiếc bên ngoài động phủ có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, chỉ suy yếu vào chu kỳ 81 năm một lần. Nên hễ đến chu kỳ đó thần đều tới một lần để thử công kích cấm chế, nhờ kiên trì như vậy nên cấm chế đã bị thần làm suy yếu không ít. Vốn định chu kỳ năm nay sẽ nhất cử phá tan cấm chế, không ngờ lại gặp phải đại nhân ngài. Thái Nhất nghe vậy cười nói. Xem ra đây là của ta, may mắn, mau dẫn ta đi đến động phủ đó. Doanh Câu nghe vậy nói. Mời chủ thượng đi theo, thuộc hạ nói xong liền bước ra ngoài. Thái Nhất thấy thế vội đuổi theo. Một lúc lâu sau hai người đến bên ngoài một sơn động cũ kỹ, Doanh Câu nói với Thái Nhất. Thưa bệ hạ, chúng ta đến rồi. Thái Nhất quan sát thật kỹ sơn động trước mặt rồi quay về phía Doanh Câu hỏi. Ngươi không nhớ sai địa điểm đó chứ? Đây rõ ràng chỉ là một sơn động bình thường mà thôi, không có chút dấu hiệu nào của phong thủy trận hay bất kỳ trận pháp nào khác. Doanh Câu nghe vậy nói. Xin bệ hạ cứ yên tâm, thần tuyệt đối không nhớ sai địa điểm. Nơi này nhìn qua chỉ là một sơn động bình thường, không có gì đặc biệt, ngay cả thần cũng từng bị nó lừa, nếu không phải thần từng dựa theo nguồn gốc hắc khí tới đây nhiều lần thì có lẽ cũng không phát hiện huyền bí của nó. Thái Nhất nghe vậy tò mò hỏi, nó có huyền bí gì? Doanh Câu nghe vậy giải thích. Huyền bí lớn nhất của chỗ này chính là có thể đồng hóa công kích thành vô hình, chuyện này chỉ biến mất khi tới chu kỳ 81 năm một lần. Bệ hạ người hãy nhìn đây, Doanh Câu lập tức tung một quyền về phía sơn động. Thái Nhất chăm chú nhìn theo, chỉ thấy quyền cương đó như bị thứ gì đó đồng hóa nuốt mất vậy, nhanh chóng biến mất không để lại chút dấu vết. Thái Nhất thấy vậy nói. Trận pháp thật thâm ảo, có thể đồng hóa một kích của tổ tiên cửu trọng thiên cường giả không để lại chút dấu vết, nếu không phải ta chú ý kỹ e rằng cũng không phát hiện ra được. Doanh Câu gật đầu đáp. Đúng vậy bệ hạ, lúc mới thấy cảnh này thần cũng không tin. Bệ hạ định lúc nào sẽ phá vỡ cấm chế này? Thái Nhất nghe vậy suy tư một chút rồi hỏi. Còn bao lâu nữa thì đến chu kỳ 81 năm mà ngươi nói? Còn 3 tháng thưa bệ hạ, Doanh Câu đáp. Thái Nhất nghe vậy nói. 3 tháng sao, vậy là đủ rồi, đợi nhân thân của ta xuống đây rồi cùng hành động. Vâng bệ hạ, Doanh Câu nghe vậy đáp. Chớp mắt đã qua 3 tháng, hôm nay tại trước sơn động đó lại đứng 3 người, một trong 3 người đó lên tiếng. Đã tới giờ nơi này, đã giờ phun ra hắc khí chưa? Hồi Thánh Vương đã rất gần rồi, một nam tử hắc giáp trả lời. Nam tử vừa xong thì trong sơn động đột một tràn ra lượng lớn hắc khí, nam tử hắc giáp thấy vậy nói. Xin Thánh Vương, Đông Hoàng đợi thêm chút nữa, khi hắc khí phun ra tới cao trào thì cơ hội đánh tan cấm chế càng lớn hơn. Hai người còn lại chính là Đế Tuấn, Thái Nhất. Thái Nhất quay sang nam tử hắc giáp cũng chính là Doanh Câu nói. Được, bọn ta nghe lời ngươi. Lại qua thêm nửa giờ, số lượng hắc khí phun ra đã tới cao trào, Doanh Câu thấy vậy liền nói. đã tới lúc rồi, xin hai vị bệ hạ toàn lực ra tay nghe vậy. Cả Đế Tuấn và Thái Nhất đều triệu hồi đại đạo của mình. Đại Nhật Hỏa Long và siêu cấp Thái Dương đều đồng loạt xông về phía Sơn Động. Sơn Động như cảm thấy sự uy hiếp nên theo bản năng khởi động đại trận phòng ngự mạnh nhất. Chỉ thấy lúc này hai đại đạo đang lao tới bỗng bị một bức tường vô hình cản lại. Hai đại đạo giằng co với bức tường một lúc lâu nhưng càng giằng co lại càng yếu giống như bị thôn phệ vậy. Đế Tuấn thấy cảnh này quay sang Thái Nhất nói. Hợp thể đi. Thái Nhất gật đầu một cái rồi hóa thành lưu quang bay vào cơ thể Đế Tuấn. Lập tức lực lượng của Đế Tuấn tăng lên gấp mấy lần, đồng thời hai đại đạo ở phía xa cũng nhanh chóng hợp thành một thể, hình thành một siêu cấp. Đại đạo, Đế Tuấn vung tay một cái lập tức siêu cấp đại đạo xông lên công về phía kết giới. Một lần nữa hai bên lâm vào thế giằng co. Đế Tuấn thấy vậy há miệng phun ra Thái Dương Thần Hỏa Châu và Đại Định Thiên Tỷ hai bảo đó lập tức bay về. Phía siêu cấp đại đạo trợ giúp nó công kích kết giới. Vốn chỉ có siêu cấp đại đạo thì kết giới có thể ứng phó được, nhưng có thêm hai bảo thì nó đã chịu không thấu, lập tức từng tiếng như tiếng kính. Nứt vang lên, bề mặt của kết giới xuất hiện vô số vết nứt rồi lập tức ầm ầm nổ tung để lộ ra thông đạo hình tròn bên trong. Đế Tuấn thấy vậy mỉm cười triệu hồi lại tam bảo rồi dặn dò. Doanh Câu, bây giờ ta tiến vào trong, tuyệt đối đừng để ai tới gần. Doanh Câu nghe vậy liền nói. Thánh Vương yên tâm, thuộc hạ sẽ không để bất cứ ai tiến vào. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái rồi tiến vào trong sơn động. Đế Tuấn tiến vào lập tức xuất hiện ở một không gian khác. Một không gian đại diện phong kín trong đại điện không có gì cả, chỉ có hai dòng suối một âm một dương. Đế Tuấn thấy vậy kinh ngạc nói. Cực dương sinh tuyền, cực âm tử tuyền, sao có thể xuất hiện ở đây? Cái gọi là cực dương sinh tuyền và cực âm tử tuyền là hai thứ do hai khí âm dương sinh tử ngưng tụ mà thành, mấy tỷ năm mới có thể sinh ra một cái, nhưng ở đây lại có hai cái to, khó trách Đế Tuấn kinh ngạc như vậy. Nhưng sự kinh ngạc rất nhanh thay bằng mừng như điên, hắn nhanh chóng mở miệng hút lấy cực dương sinh tuyền, trong lòng nghĩ. Ha ha, khí vận của ta đúng là không tệ, lại gặp phải cơ duyên cực lớn này, nhờ nó ta có thể nhất cử đột phá thấp nhất trọng thiên. Nghĩ như vậy càng ra sức hấp thu, cực dương sinh tuyền càng lúc càng nhỏ, đồng thời trong cơ thể Đế Tuấn cũng truyền ra hai tiếng nổ lớn đồng loạt. Đế Tuấn nghe vậy cười nói, rốt cuộc hai thể cũng đồng thời đột phá thấp nhất trọng, chuyến này coi như thu hoạch không tệ, ha ha ha. Ngay lúc Đế Tuấn chuẩn bị rời đi thì từ chỗ dương tuyền sắp cạn khô trồi lên một mảnh cách dạn nứt 15 màu. Thấy vậy Đế Tuấn lập tức quay đầu lại ngưng thần chú ý vào mảnh cách đó. Mảnh cách 15 màu đó xoay tròn liên tục, nhanh chóng hấp thu linh khí của không gian này. Tiếp theo một bóng người bạch y hình thành. Chỉ thấy bạch y nhân này là một lão giả râu tóc bạc phơ, nhìn về phía Đế Tuấn cười nói. Ha ha, quả nhiên năm đó suy tính không sai, quả nhiên hôm nay chính là ngày ta tái hiện thế gian a. Đế Tuấn nghe vậy nhất thời kinh ngạc nói. Thật ra ngươi là ai? Sao lại mang cho ta cảm giác kinh khủng như vậy? Lão giả đó nghe vậy trả lời. Ta là mệnh tổ đệ nhất xoán mệnh sư kỳ thứ ba, về phần tại sao ta mang cho ngươi cảm giác kinh khủng, sau đó là bởi vì hôm nay ta phải dùng cơ thể ngươi sống lại. Đế Tuấn nghe vậy cả kinh nói. Dùng thân xác của ta sống lại ngươi, muốn đoạt xá ta? Tuy là câu hỏi nhưng trong giọng nói lại có một sự chắc chắn. Mệnh tổ nghe vậy cười nói. Đúng là như vậy, ta muốn dùng cơ thể ngươi tái hiện nhân gian. Nói xong lần nữa hóa thành mệnh cách bay thẳng đến chỗ Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy lập tức phung trưởng đánh thẳng về phía mệnh cách. Trong mệnh cách truyền ra tiếng nói của mệnh tổ. Phản kháng vô ích thôi, ngươi đã chỉ định sẽ thành thân thể của ta rồi. Sau đó lập tức lao vào cơ thể Đế Tuấn. Cơ thể Đế Tuấn run lên bần bật, sau đó đứng im một chỗ. Trong không gian mệnh cách của Đế Tuấn, ngoài mệnh cách của chính hắn và Thái Nhất ra lại có thêm một mệnh cách khác đang không ngừng trùng kích hai mệnh. Cách kia, chỉ thấy mệnh cách mới này truyền ra âm thanh. Buông ta chống cự đi, các ngươi không có cơ hội, ta tột cùng thời kỳ là thập ngũ trọng thiên, các ngươi không có cơ hội. Hai mệnh cách còn lại đồng thời quát lạnh. Mệnh tổ muốn bọn ta buông tha sao, không thể nào, bọn ta liều mạng với ngươi. Mệnh tổ nghe vậy quát. Không biết sống chết, các ngươi chết đi. càng ra sức trùng kích mệnh cách của hai người. Chỉ chốc lát sau, mệnh cách của hai người đã xuất hiện nhiều vết nứt. Lúc này trong tâm trí hai người không khỏi xuất hiện sự tuyệt vọng, những gì đã qua như tái hiện trước mắt từ trọng sinh Kim Ô sáng lập Đại Yêu Trinh chiến thiên hạ cho tới việc trước khi xuyên Việt hình ảnh của mẹ thoáng hiện trong tâm trí hắn. Làm cho hắn gầm lên, ta còn chưa thể chết, ta còn phải thống nhất thiên hạ siêu thoát trở về nhà. Nhất thời hai mệnh cách của hắn đồng thời kịch chấn rồi cùng đồng loạt nổ tung toát ra hào quang 12 màu, đồng thời cũng phản công về phía mệnh cách của mệnh tổ. Mệnh tổ thấy vậy hét to, sao có thể như vậy được, rõ ràng phải là ta nuốt các ngươi mới phải, sao có thể là các ngươi nuốt ta. Hai người nghe vậy cười to nói, ha ha, mệnh tổ ngươi đỉnh phong đúng là bọn ta không sánh bằng, nhưng ngươi bây giờ trọng thương sức mạnh suy giảm, đế thập tam trọng thiên bọn ta đột phá. Thập nhị trọng thiên hợp sức đương nhiên có tư cách nuốt ngươi, chịu chết đi. Nói xong hai người đồng thời xông vào mệnh cách của mệnh tổ điên cuồng cắn nuốt. Ta không cam tâm, a a a a. Mệnh tổ gào lên một tiếng cuối cùng rồi tan biến sát nhập vào mệnh các hai người. Ngoại giới đế tuấn mở mắt ra. Cách chương.